Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, hạ nói nhưng nói. Bổn nốt, vân vân không phải đều đã phân tích qua. Bọn họ là muốn cho chúng ta giúp đỡ giải quyết xã hội sụp đổ vấn đề à? Vân, có lẽ còn có muốn có thể siêu thoát với hắc tháp trói buộc biện pháp cũng nói không chừng, Doãn Hy. Di không chút khách khí mà bắt ép. Nhưng từ nàng nhìn Khang Tư Ni trong ánh mắt liền có thể phát hiện đối với vừa rồi từng người vì chiến phân đoạn vẫn là thập phần lo lắng đối phương, lại nói tiếp tuy rằng Khang Tư Ni nha đầu này mỗi ngày vui tươi hớn hở xuẩn manh bộ dáng. Nhưng ai không biết thứ này chỉ là lười đến động cân não. Kỳ thật tinh đâu, lại chỉ có Doãn Hy Di cả ngày trong miệng treo xuẩn a bổn a bắt ép tới bắt ép đi. Đem tiểu gia hỏa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không có cách nào, so tâm nhãn nói. Nàng thật đúng là không phải Doãn Hy Di vị này cự giả thế gia đại tiểu thư đối thủ, vân vân. Ngươi là khi nào phát hiện đây là một cái thế giới giả thuyết? Dẫn đường người thoạt nhìn cũng không sốt ruột bộ dáng. Lam Phong liền tò mò hỏi, ước chừng là trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm đi, Khúc Vân đáp. Tuy rằng khi đó cũng không pháp xác định cụ thể tình huống. Nhưng là ta sinh ra một loại hết thảy tựa như cảnh trong mơ không chân thật cảm. Lập tức liền nghĩ tới thế giới này có vấn đề. Lúc ấy nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tin tức sẽ cùng thông quan trò chơi có quan hệ mật. Thiết là được sau lại dần dần lý giải nơi này đến tột cùng là như thế nào một chỗ. Mới ý thức được chúng ta ngay từ đầu không khỏe cảm giác là bởi vì ý thức bị rút ra thân thể thượng. Chuyện nguyên nhân, ta trước sau ở cố ý cường hóa đại não tự mình nhận chi khu vực. Bởi vậy loại cảm giác này phá lệ rõ ràng. Ngươi có thể lý giải vì thính giác nhanh nhạy người càng dễ say xe đi. Đến nỗi dẫn đường người muốn đáp án sao? Khúc Vân nói, quay đầu đi xem dẫn đường nhân đạo. Nói thật, liền y tử thế giới của chính mình sắp sửa gặp phải thanh toán muốn hay không quản còn không có. Quyết định, đến tột cùng vì cái gì muốn tới quản các ngươi thế giới này sự tình a? Liền bởi vì ngươi tìm được biện pháp đem chúng ta những người này tất cả đều lộng lại đây tiến hành. Rồi một hồi tùy thời đều sẽ chết chém giết. Dẫn đường người nghe vậy há hốc miệng, lấy hắn sở quen thuộc cái kia văn minh phiếm chủ nghĩa tập. Thể giá trị quan tới xem, là vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải Khúc Vân loại này không có được đến quả ái. Vô pháp đối người khác sinh ra tín nhiệm cá nhân chủ nghĩa giả sẽ lựa chọn từ bỏ chính mình ra đời. Văn minh ý tưởng không phải khinh bỉ, cũng không phải phản cảm, mà là thuần túy chưa từng nghe thấy hoang mang cùng khiếp sợ. Hắn sinh ra ở một cái độ cao tập quyền thống trị văn minh chiến tranh niên đại. Đối mặt ngoại vũ trụ nhân mã thượng muốn giết qua tới ai cũng trốn không thoát cục diện. Từ nhỏ đến lớn hắn tự nhiên không có kiến thức qua cá nhân có thể vứt bỏ thế giới mà sống một mình. Ý tưởng, trên thực tế ở hắn chưa bị thượng truyền cái kia niên đại. Mặc dù có người sinh ra Khúc Vân ý nghĩ như vậy chỉ sợ cũng vô pháp làm được bất luận cái gì sự. Muốn sống đi xuống. Cũng chỉ có thể nghe theo chỉ huy cùng chung kẻ địch bất quá đến nỗi cùng chính mình thân ở bất. Đồng trận doanh ứng tuyển giả sẽ cự tuyệt trợ giúp bọn họ điểm này hắn vẫn là có điều đoán trước. Vì thế cuối cùng hắn vẫn là cau mày đối Khúc Vân nói. Vô luận ngươi hay không cho ta mượn trí tuệ của ngươi. Căn cứ vào ngươi vì ta xã hội học thực nghiệm sáng tạo ra một phần nhất có giá trị số liệu ta đều. Giống nhau sẽ cho dư ngươi phong phú nhất bồi thường, dẫn đường người ta nói. Mười mấy chỉ đen nhánh chu trang điệp phi rơi xuống Khúc Vân trong tay. Hội tụ thành một cái màu đen chính tám mặt thể, là mác trong trò chơi giới quản lý viên có thể trợ. Giúp ngươi phân tích bên trong nội dung. Đây là chúng ta nhân loại văn minh đối với thao tác không gian 4 chiều tinh thần thế giới toàn bộ. Tri thức cùng giả thuyết không gian chung cảm thụ thời gian gia tốc trung tâm kỹ thuật thân là ứng. Tuyển giả ngươi có lẽ sẽ cho rằng này đó cao tinh tiêm tri thức kỹ thuật sở cần đại lượng trước trí. Tri thức căn bản không phải các ngươi có thể tiếp thu đi cố tình phát triển, nhưng ta sẽ nói cho. Ngươi, này đó tri thức đối với có trí với thăm dò sinh vật tinh thần thế giới bất luận cái gì cường giả. Đều đem là vật báu vô giá. Mặc dù ngươi cầm đi vực trung chào hàng, cũng nhất định sẽ bán được một cái giá trên trời, nơi này tri thức. Lam Mác hệ thống chung không có. Khúc Vân hơi hoài nghi mà đối với dẫn đường người lắc lắc trong tay chính tám mặt thể, nàng lập. Tức bắt được dẫn đường tiếng người huyền cơ. Thông thường tới giảng một phần tri thức là không có khả năng ở vực trung bán ra. Bởi vì không có bất luận cái gì tri thức kỹ thuật phương thức bản thân liền mang thêm Lam Mác trò. Chơi truyền thụ tri thức cái loại này hiệu suất cao phương thức mặc dù có người chịu đi phỏng theo. Này phí tổn cũng sẽ xa xa cao hơn trực tiếp từ trò chơi hệ thống mua sắm học tập. Lại như thế nào có người sẽ đi làm loại này thâm hụt tiền mua bán đâu? Trừ phi, đúng vậy, dẫn đường người gật đầu xác nhận nói. Vì tránh cho lại lần nữa tao ngộ thanh toán, chúng ta nhân loại văn minh lựa chọn tự mình trục xuất. Vĩnh viễn thoát khỏi thông qua Lam Mác trò chơi tiến hóa khả năng tính, sau đó. Tuy rằng chúng ta như cũ có thể thông qua đối Lam Mác trò chơi lý giải tiến hành vận dụng. Nhưng bản chất chúng ta văn minh đã cùng Lam Mác trò chơi hoàn toàn thoát ly quan hệ. Lại sẽ không ra đời một vị ứng tuyển giả, mà chúng ta sở nghiên cứu ra kỹ thuật cũng sẽ không xuất hiện ở các ngươi trò chơi hệ thống chung. Nếu này còn không đủ để làm ngươi suy xét một chút chúng ta sở gặp phải vấn đề. Ta cũng có thể thỏa mãn vấn đề của ngươi. Nói cho ngươi Chu Trang Điệp cánh thượng vì cái gì sẽ xuất hiện chữ Hán như thế nào? Không nghĩ tới dẫn đường người cư nhiên sẽ nói như vậy. Khúc Vân cười đem tám mặt thể thu vào huy chương không gian. Miễn, thật đúng là đương y tử đoán không được sao? Ngươi tướng mạo, ta là nói phía trước khi đó mà thiếu niên khi thì thanh niên cái loại này người bình thường tướng. Mạo tới xem. Hẳn là cùng chúng ta cùng nhân chủng đi. Tựa như bất luận cái gì hai cái vũ trụ chung địa cầu văn minh cùng chất tính giống nhau. Ở ngươi thế giới, giống ngươi giống nhau một đám người hẳn là đồng dạng ở sử dụng chữ Hán mới đúng. Chu Trang Điệp là nhân tạo vật, 200 vạn năm thời gian a. Các ngươi tổng yêu cầu chút cái gì trợ giúp các ngươi giữ gìn lại lấy sinh tồn phần cứng thiết bị. Đi, cho nên nói vấn đề này liền tính. Kỳ thật y tử chân chính muốn hỏi chính là, bên ngoài những cái đó chân chính hắc tháp, thật sự giống chúng ta chỗ đã thấy giống nhau hoàn toàn là khoa học kỹ thuật tạo vật sao? Theo y tử biết, không có ma pháp phụ trợ, bất luận cái gì Lam Mác hệ thống chung có thể kiểm tra đến khoa học kỹ thuật tài liệu chỉ sợ đều. Không thể không hề tổn thương mà trải qua 200 vạn năm năm tháng mà chút nào không lưu dấu vết khoa. Học kỹ thuật là một loại vô cùng lực lượng cường đại. Đặc biệt là đối với các ngươi loại này chủ nghĩa tập thể công nghiệp hóa văn minh mà nói. Nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng, lại là sở hữu tri thức hệ thống chung khoảng cách vĩnh hằng nhất xa xôi một loại, một cái đơn giản. Bốn hoàn ma pháp trận có thể nửa vĩnh cửu tính duy trì trạng thái. Sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng mặc dù có thể làm được cũng yêu cầu ngàn vạn lần tài nguyên đầu. Nhập như vậy, ở bên ngoài kia chân thật không gian ba chiều không gian chung. Các ngươi đến tột cùng vận dụng cái gì ma pháp mới có thể làm được làm nhân tạo vật liên tục vận. Tác 200 vạn năm mà không hư hao kỳ tích. Vẫn là nói, trong trò chơi sở bày ra cho chúng ta nhìn đến thế giới kia đều không phải là các ngươi hiện trạng. Chân thật thể hiện, các ngươi nóng lòng tìm kiếm trợ giúp, đều không phải là căn cứ vào xã hội học nhu cầu. Mà là các ngươi lại lấy sinh tồn phần cứng cơ sở đã tới rồi kề bên hủy diệt cực hạn. Ngoặc kép, hết chương.